Sóng ngầm Trường Lê, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, Nam bật tivi đài địa phương để nghe ngóng thông tin như một thói quen mấy ngày hôm nay. Đang đánh răng thì Nam giật mình bởi trên tivi vừa nói. Vào lúc 1 giờ đêm ngày hôm qua, tại khu vực ngoại thành, thuộc quận C của thành phố đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo phóng viên tại hiện trường, địa điểm xảy ra vụ cháy là một văn phòng nhỏ cho vay tín chấp. Lửa cháy dữ dội lại vào quá nửa đêm nên công tác cứu chữa, phòng cháy chữa cháy đã không kịp. Nam quay lại bước về phía tivi. Trên màn ảnh người ta đang quay đến chính là ngôi nhà đêm qua Nam tập kích Vinh Sắt cùng đồng bọn. Nhưng tại sao nó lại cháy? Trước khi bỏ đi, Nam chỉ đánh ngất tất cả bọn chúng. Bản tin tiếp tục. Một vài người lính cứu hỏa đang khiêng từ bên trong đống đổ nát ra ngoài những thi thể được đặt trên cáng phủ vải trắng. Biên tập viên nói trong sự bàng hoàng của Nam, xác nhận từ hiện trường cho biết, đã có tổng cộng 8 thi thể được tìm thấy. Được biết đây là một văn phòng hoạt động tín dụng đen. Nguyên nhân ban đầu được cho là rò rỉ bình ga. Tại hiện trường phát hiện có rất nhiều vỏ lon bia. Phía điều tra vẫn đang cố gắng xác minh vụ việc. Rất có thể các nạn nhân đã nhậu say. Khi xảy ra cháy nổ không ai còn tỉnh táo để thoát thân. Phóng viên trực tiếp từ hiện trường. Nam không dám tin vào những gì mình vừa thấy. 8 thi thể tương đương với 8 người mà đêm qua Nam đã chạm mặt trong ngôi nhà. Không hề có vụ rò rỉ ga như người ta đưa tin. Nam dám chắc rằng trước khi rời khỏi đó mọi thứ vẫn bình thường. Tất cả vẫn còn sống. Chỉ bất tỉnh mà thôi. Ngôi nhà đó không thể tự cháy được. Cũng không ai trong số 8 người kia phóng hỏa tự giết mình. Điều này rõ ràng không ổn. Tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên. Bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Đen. Chú mày có đang xem bản tin sáng sớm nay không? Vinh Sắt và đám giàn em đều đã chết. Nam đáp. Tôi không làm việc này. Đen cười. Anh mày biết. Nghe giọng nói của Đen, Nam lập tức hiểu vấn đề. Nam nghiến răng hỏi, là anh làm phải không? Đen thản nhiên trả lời. Đúng vậy, chú mày để lại quá nhiều rác. Và đám rác bẩn ấy nếu không tiêu hủy thì sẽ để lại hậu quả. Đây không phải là sân chơi để chú mày tỏ lòng vị tha. Nhân từ với kẻ thù chính là hại chết bản thân mình. Anh có gửi cho chú mày một video. Hãy xem đi rồi chú mày sẽ hiểu tại sao khi làm việc ta phải dứt khoát. Nam sững người. Nhưng, đó là 8 mạng người. Đen cười khẩy. Hì, nếu 8 thằng đó mà giỏi hơn chú, thì người chết thay chúng sẽ là chú mày đó. Còn một chuyện nữa. Thằng Vinh Sắt chưa nói hết sự thật. Tin nhắn đến rồi đó. Xem đi. Đen tắt máy. Điện thoại Nam báo có tin nhắn video. Chưa thể bình tĩnh sau thông tin vừa rồi, Nam mở đoạn tin nhắn đó ra xem. Khoảng thời gian là vào lúc 12 giờ 30 phút. Nghĩa là sau đó 30 phút từ lúc Nam bỏ đi. Máy quay chĩa thẳng vào Vinh Sắt. Mấy phút sau Vinh Sắt đã động đậy sau khi lãnh trọn cú đấm của Nam. Vinh Sắt tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm đó chính là tìm điện thoại. Không biết hắn gọi cho ai nhưng khi điện thoại vừa đổ hồi chuông đầu tiên thì một con dao phóng đến cắm phập vào tay của hắn. Chiếc điện thoại rơi xuống đất sau tiếng la hét đau đớn của Vinh Sắt. Địa ngục đối với Vinh Sắt lúc này mới thật sự bắt đầu. Giọng của Đen trong video vang lên. Y ra, tỉnh sớm quá nhỉ, thằng nhóc kia làm ăn thế này đây. Đen nhặt điện thoại lên rồi tắt máy. Số này là số lạ. Không được lưu tên trong danh bạ. Không hiểu Vinh Sắt muốn gọi cho ai. Nhưng chắc chắn chỉ có 2 người. Một là phía Thành Hưng. Hai là gọi cho những kẻ cài cắm Vinh Sắt vào đây. Vinh Sắt hoảng sợ nhìn Đen hỏi. Mày, là ai? Mày không phải là thằng ban nãy. Đen cợt nhả. Ôi thôi chết. Chết thật. Mày lỡ nhìn thấy mặt tao rồi còn đâu. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Mày vừa định gọi điện cho ai đấy? Vinh Sắt sợ đến xón cả đái ra quần. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ thôi mà hắn đã phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc. Sợ hãi, đau đớn, khủng hoảng. Đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị những kẻ điên khùng này đến thăm. Đen nói, báo đen, nghe xong lập tức Vinh Sắt tắt mồ hôi hột. Khuôn mặt vốn đã thất thần vì mất máu nhiều của Vinh Sắt này đã chuyển sang màu tái nhợt. Vinh Sắt ú ớ, không, không, tôi không biết gì cả. Tôi không biết báo đen là gì cả. Reng, reng, reng, điện thoại Vinh Sắt đổ chuông. Là số mà ban nãy hắn đã gọi. Bên cạnh Vinh Sắt còn một tên đàn em bị nam đánh bất tỉnh đến giờ vẫn chưa dậy. Đen rút dao đâm mạnh vào phần gáy của tên kia. Máu chảy ra lênh láng. Đen chĩa con dao về phía Vinh Sắt nói. Hãy cứ nghe bình thường. Sau khi nghe xong mày phải cho tao biết đây là ai. Vinh Sắt kinh hãi gật đầu lia lịa. Kẻ ở trước mặt hắn còn lạnh lùng hơn cả tên ban nãy. Một cú đâm vào một người đang bất tỉnh không hề có sự nhân nhượng. Ánh mắt hắn giết người mà không nao núng. Con dao đang chĩa vào Vinh Sắt có thể lấy mạng Vinh bất cứ lúc nào. Bấm nghe, đèn bật loa ngoài. Bên trong điện thoại là một giọng đàn ông trầm cất lên. Có chuyện gì? Sao lại gọi vào nửa đêm? Chẳng phải sáng mai mới là lúc gửi báo cáo hay sao? Mà sao mãi mấy chuông mới nghe máy? Đang có ai ở bên cạnh mày à? Vinh Sắt nhìn đen không dám chớp mắt. Vinh trả lời điện thoại. Không, không có gì. Mọi việc, vẫn ổn. Trong tình thế này Vinh Sắt không thể nào bình tĩnh được. Câu chữ có phần ấp úng. Kẻ trong điện thoại lập tức phát hiện vấn đề. Hắn nói, có chuyện gì phải không? Nếu mày giấu giếm tao không đảm bảo được mạng sống của mày đâu. Vinh nghe xong liền gào lên. Cứu, cứu, nhưng đen đã nhanh tay tắt điện thoại. Vinh nhìn màn hình điện thoại tối om. Nước mắt hắn chảy ra ràn rụa bởi hắn mới nói hết câu trong sợ hãi. Tôi với, có kẻ, muốn, giết, tôi. Lúc này ở bên ngoài có tiếng chó sủa. Lo ngại có người đến hoặc có người đi ngang qua sẽ phát hiện ra điều gì nên đen lập tức đánh ngất Vinh. Đoạn video đến đây kết thúc. Mọi chuyện sau đó thế nào thì Nam cũng đã biết. Đen đã tạo một hiện trường giả cho việc cháy nổ. Ngọn lửa trong đêm đã thiêu rụi tất cả và xóa sạch dấu vết. 8 người không một ai sống sót. Những giấy tờ có liên quan cũng chỉ còn là tro tàn. Nam không trực tiếp phóng hỏa. Nhưng cái chết của Vinh Sắt cùng đồng bọn dù thế nào thì Nam cũng là người nhúng tay vào. Tiếp ngay sau tin nhắn video đó là một tin nhắn thường. Lần sau đừng để anh mày phải đi theo dọn rác nữa. Nếu chú mày tiếc thương cho mạng sống của bọn cặn bạ ấy thì cứ mang video đó đến nộp cho công an. Nhưng nên nhớ anh với chú mày đang ở trên một con thuyền. Mà nếu một trong hai biến mất thì con thuyền cũng sẽ đắm. Nam cắn chặt hai hàm răng lại. Khuôn mặt đầy tức tối. Nam chọn xóa tin nhắn. Sau khi xóa xong Nam nhắn lại. Lần sau đừng nhúng tay vào chuyện của tôi. Tại công ty Thành Hưng lúc này, một cuộc họp khẩn được diễn ra. Tuy nhiên Thành Hưng không xuất hiện. Người đứng đầu cuộc họp khẩn này chính là Huy Châu. Đấm mạnh tay xuống bàn, Huy Châu nói. Bọn chó, chúng nó giết người của ta rồi. Nam Trắng hỏi, anh Hưng biết chuyện này chứ? Huy Châu đáp, chưa biết. Anh Hưng hiện tại đang ở bên Hồng Kông. Chuyện này chúng ta phải tự giải quyết. Vấn đề có liên quan đến mặt tối. Tốt nhất không nên để anh Hưng ra mặt. Bọn chó chết nào mà lại dám làm thế cơ chứ? Vũ con nói. Vậy bây giờ tính sao? Huy Châu nhìn qua một lượt rồi trả lời. Lập tức cắt đứt quan hệ với chi nhánh của thằng Vinh Sát. Phía công an đang điều tra nên tạm thời những nơi có liên quan nên nghỉ một thời gian. Đình, mày nghe ngóng tìm hiểu xem có thông tin gì không? Làm điều này chắc hẳn phải là một băng nào đó tại đây. Khoanh vùng và tìm hiểu ngay cho tao. Đình Sáu gật đầu. Gần đây phía Thiên Nam có thái độ gây hấn với chúng ta. Dẫu sao địa bàn này vẫn là nơi nhiều kẻ tranh giành nhất. Nhưng để có gan thì tao nghĩ chỉ có Thiên Nam mà thôi. Huy Châu nghiến răng kèn kẹt. Được, nếu chúng nó đã dám chơi thì tao sẽ cho chúng nó biết thế nào là vuốt râu hùm. Hắt xì. Nam đang ăn bát phở gàu bò bỗng dưng hắt hơi mạnh. Đánh chén cũng đã gần xong. Nam đứng lên thanh toán tiền thì thấy ngoài đường có tai nạn. hai xe máy va quẹt vào nhau, kèm theo đó là tiếng la thất thanh. Cách Trương